như những giọt nắng. Chương 33, góc truyện audio.com. Hữu Chí tới ngay với Tê Vanh, ngạc nhiên cực kỳ khi thấy bộ dạng kỳ lạ của cô. Lần đầu tiên anh thấy cô như thế. Và cả anh cũng bị cô làm bối rối lây. Khi cả hai đã ra đường, Etty hỏi một cách dè dặt, bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi có biết, anh muốn đi đâu cũng được. Cô từ nhà ra đây à? Vâng. Có chuyện gì nữa phải cô? Vâng, có. Và tôi có muốn về nhà nữa. Cô ngồi lên phía sau xe. Etty cho xe chạy tới. Nhưng cứ băn khoăn cô biết phải đi đâu. Phía sau anh, TV chợt khóc nức nở. Anh quay lại nhìn cô, sững sờ. Chuyện gì vậy TV? Cô nghe cô trả lời, anh rẽ vào một con đường vắng rồi tấp vào lề, bước xuống xe. Cô làm sao vậy, chuyện gì trầm trọng vậy? TV cố nín khóc nhưng cô được. Cử chỉ của cô làm Etty thấy rối lên. Anh nhìn quanh, con đường tuy vắng, nhưng cô thể đứng đây mà nói chuyện. TV đưa anh vào tình thế khó xử chưa từng thấy. Và mặc dù rất nóng ruột muốn biết chuyện của cô, anh vẫn cố kềm lại. Thôi được, cô hãy bình tĩnh, chuyện gì cứ từ từ giải quyết, bây giờ cô muốn đi đâu? TV nói một câu lo đầu cô đuôi. Tôi cô muốn về nhà nữa, tôi sẽ không bao giờ về nhà anh ta. Nhưng tại sao? TV cô chả lo gì. Etty đứng yên nhìn cô kiên nhẫn chờ. Cuối cùng thấy tình thế cô xong, anh nói như quyết định. Cô lên xe đi, anh đưa TV về nhà mẹ mình. Cô cũng cô hỏi là đi đâu. Mãi đến khi xe ngừng trong sân, cô bước xuống, nhìn quanh hoang mang. Đây là nhà ai vậy? Nhà mẹ tôi. Cô như thế này cô thể vào quán hay đi đâu được, đến đây là tiện nhất, cô vào nhà đi. TV tần ngần một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo anh vào nhà. Etty giới thiệu cô với mẹ anh, rồi khoát tay. Cô ngồi xuống đó đi. Nhưng TV vẫn tần ngần đứng yên. Cô rụt rè chào bà Năm, và lúng túng nhìn chỗ khác khi thấy KPK mắt kỳ lạ của bà nhìn cô. Mặc dù đang ở tâm trạng cô bình thường, cô vẫn nhận ra trong ánh mắt đó, có một cái gì đó như chăn trối, kinh ngạc và hoảng hốt. Cô chợt rùng mình, gai gai người. Có lẽ bà thấy sự có mặt của cô ở đây là điều kỳ quặc. Bà Năm cũng có thái độ rất lạ, vừa tò mò, vừa muốn nói chuyện gì đó, đồng thời lại thấy cô tiện. Cả Etty cũng rất lạ về thái độ của bà Năm. Nhưng tâm trí còn bận rộn về TV nên anh cô quan tâm lắm. Anh đưa bà vào nhà trong, nói nhỏ. Cô ấy là vợ giám đốc của con đó, cô ta đang có chuyện buồn nên con đớ về đây, có thể cô ấy sẽ ở lại đây đêm nay, mẹ chuẩn bị phòng cho cô dùng, con nghe mẹ. Bà Năm lẩm bẩm, cô ta là vợ của sếp con à, có chuyện đó nữa sao? Etty ngạc nhiên, mẹ nói cái gì vậy, chuyện đó có gì lạ đâu, sếp con còn trẻ, có vợ trẻ cũng đâu có gì lạ. Mẹ cô phải nói chuyện đó, chỉ cô ngờ là con có quen biết với cô ta, vậy mà lâu nay mẹ cô biết. Etty mỉm cười, thôi, mẹ chuẩn bị phòng dùm con nhé, nhớ chu đáo nghe mẹ. Bây giờ mẹ tắt đèn ngủ đi, con cần yên tĩnh để nói chuyện với cô ấy. Bà Năm đứng yên, rồi giọng bà có chút gì đó lo sợ, hoảng hốt. Nhưng giữa con và cô ấy có chuyện gì, cô chi, có xảy ra cái gì, cô tốt cô con, nói thật cho mẹ yên tâm đi, tại sao con với cô lại đi với nhau như vậy? Cô có gì đâu mẹ nghĩ ra chuyện gì vậy? Con bảo đảm cô có gì mà, nhưng bà Năm vẫn có cái gì đó bất an, tại sao lại đi đứng với nhau kiểu này thật, mẹ cô yên tâm chút nào. Etty lắc đầu, phủ nhận quyết liệt thái độ lo ngại của bà. Anh bước tới tắt đèn rồi đi ra ngoài, TV đang ngồi bên bàn, chống cằm trong dáng điệu dầu dĩ. Cô ngước lên khi thấy anh, nhìn anh như hỏi. Etty ngồi xuống đối diện với cô, mẹ tôi dễ chịu lắm, cô phiền hà gì đâu. Bây giờ cô đã bình thường chưa? Có thể nói với tôi được cô? Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, tôi muốn gặp anh để nói đấy. Lúc nãy ra khỏi nhà rồi, tôi liền nghĩ đến anh, tôi muốn gặp anh ghê gớm. Etty thoáng cười hài lòng. Tôi rất bằng lòng khi cô nghĩ đến tôi lú này, nào có chuyện gì vậy, hai người lại cãi nhau à? TV thở dài. Chúng tôi cô cãi nhau, cãi thì thường quá rồi, nó đâu làm tôi khổ sở thêm nữa. Vậy thì có chuyện gì? TV chớp mắt, đôi mắt lại rưng rưng. Tôi có thể hiểu anh ta coi tôi là gì của anh ta nữa. Anh biết cô, thời gian này bỗng nhiên anh ta cứ chăm bẵm lấy tôi, cô muốn ly dị tôi nữa. Thế mà trong lúc bảo yêu tôi, anh ta vẫn thú thật là đau khổ vì mất Yến Oanh. Cô ngừng lại, khóc nấc lên. Nếu là anh có chịu đựng được cô, thật ra anh ta coi tôi là cái gì chứ? Đôi mắt Etty tối sầm. Điều đó làm cô đau khổ đến vậy à? Cô hãy nhìn lại mình xem, cô mất bình tĩnh đến nỗi cô biết mình đang làm gì nữa. Chuyện đó làm cô bi quan đến vậy sao? Nhưng tôi cô chịu đựng nổi, tôi cô chịu được khi anh ta cứ đau khổ kiểu đó. Có nghĩa là cô muốn anh ấy chỉ yêu mình cô, về à quên hắn yêu, thậm chí cô muốn anh ta có quá khứ như vậy. Anh ta làm tôi có cảm giác bị lừa gạt, ban đầu tôi đã cố dứt khoát cô nghĩ đến anh ta. Nhưng sau đó tôi tin những gì anh ta biểu hiện, tôi nghĩ sống chung với nhau, dù muốn dù cô tình cảm vẫn tự nó đến. Ngay cả trong lúc trốn chạy tôi vẫn cứ hy vọng, rồi sao nữa, thề rồi trong lúc tôi sắp chịu thua, thì anh ta thú nhận tình cảm đầu vẫn làm anh ta thấy đau. Đó là một hình thức chứng tỏ anh ta vẫn còn yêu chị Oanh. Chuyện đó cần có thời gian mới quên được, TV nói như hét, có nghĩa là anh ta thích một lúc hai người tôi cô chịu nổi như vậy tôi thù hận tất cả bọn họ. Etty nhìn cô chằm chằm, cô yêu anh ấy đến vậy à, tôi cô thèm yêu. Nếu vậy thì việc gì cô phải khổ sở, cô hãy nhìn lại mình kia. TV quẹt ngang mắt cô ngồi thẳng người lên như bị tự ái. Như muốn gom lại chút kiêu hãnh đã tả tơi. Etty nhìn cử chỉ của cô anh cảm thấy thất vọng mênh mông. Nhưng anh cố giấu tình cảm đó, và bình thản nhìn cô. Thật ra chuyện cô ghê gớm như cô tưởng đâu. TV nói nhanh, nếu anh ở vào trường hợp tôi, anh sẽ thấy khổ đến mức nào tôi cô chịu nổi ý nghĩ mình là người đến sau. Ủa vậy là yêu SN rồi hả, anh hiểu cô. Etty điềm nhiên, cô phải chấp nhận như vậy thôi, và chấp nhận luôn cả tình cảm riêng tư của anh ấy. Cô thay đổi được đâu, cô tôi cô chấp nhận như vậy, tôi có tự ái của tôi. Chẳng hiểu cái bà này nghĩ gì nữa. Nghe đây TV, trước đây anh Nghiêm đã đính cưới Yến Oanh, như vậy cô phải hiểu tình cảm đó sâu sắc đến mức nào. Bây giờ anh ất yêu cô, và muốn sống suốt đời với cô. Nhưng điều đó cũng cô làm cho anh ấy quên hẳn Yến Oanh được, cô phải chấp nhận chuyện đó thôi. TV lắc đầu, hả tôi cô có chứ tôi cô chấp nhận tình cảm nửa vời. Như vậy cô chỉ tự làm khổ mình thôi. Có lẽ vậy, nhưng tôi chọn cách giải phóng mình. Nghĩa là sao, ngay bây giờ tôi chưa quyết định hẳn. Nhưng trước mắt tôi cô muốn về nhà đó nữa. Trở về nhà mình liệu cô có yên ổn với ba cô? TV lắc đầu mạnh mẽ. Tôi có thể xem đó là nhà mình được nữa, cô có lý do gì để về? Tôi sẽ tự sống một mình. Etty nghiêng người tới, nhìn cô chăm chú. Quyết định kỹ chưa TV? Trước đây tôi đã muốn như vậy, nhưng tôi còn yếu đuối cô dám bây giờ thì chẳng còn lý do gì để yếu đuối nữa. Nhưng anh Nghiêm cô đồng ý ly dị mà. Mặc kệ anh ta, Etty đứng dậy, đi tới đi lui trầm ngâm. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, cô có thể bỏ đi ngang nhiên như vậy. Khocchuyenaudio.com. Những người trong gia đình anh Nghiêm sẽ nghĩ sao? Họ cô đồng ý đâu? Đó là chuyện của anh Nghiêm, để anh ta tự giải thích, anh ta gây ra chuyện chứ có phải tôi đâu. Tôi sẽ cô về đó nữa, anh hãy đến đó lấy đồ giùm tôi. Cô được cô phải về nhà, phải nói chuyện rạch ròi, phải yêu cầu ly dị. Sau đó cô ra đi một cách đường hoàng hơn, nhưng TV gạt phăng. Đợi anh ta ly dị lâu lắm, tôi chỉ muốn làm theo ý mình. Cô nên như vậy TV, làm vậy anh Nghiêm sẽ nghĩ sao về cô? TV nhăn mặt, tôi đã bảo mặc kệ anh ta mà. Từ đó giờ anh ta chỉ gây ra chuyện, chỉ biết làm cho người khác chịu đựng. Bây giờ hãy để anh ta chịu đựng những gì mình gây ra. Nhưng bỏ đi ngang nhiên như vậy là cô được. Được, được, Etty khoanh tay trước ngực trầm ngâm. Trước khi ra khỏi nhà cô có nghĩ là mình cô trở về cô? Lúc đó tôi chưa nghĩ. Nhưng khi đi rồi thì tôi quyết định cô trở lại. Bỏ đi trong tình trạng thế này à, cô hãy nhìn lại mình kia. TV tỉnh bơ, đâu có sao tôi sẽ mua những thứ khác, nếu chỉ vì đồ đạc mà trở lại nhà anh ta thì thật dở hơi. Vậy, đêm nay cô sẽ ở đâu? Khách chương.